Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1266, không có chút nào thu hoạch. Còn chưa chết sao? Nữ tử mắt đẹp chừng một cái, nâng lên trắng nõn bàn tay, chỉ thấy tại giữa bàn tay có đến một tia màu vàng thể khí. Thể khí vặn vẹo biến dạng, từng bước tạo thành một thanh kim sắc tiểu kiếm, mà tại tiểu kiếm xung quanh có đến rất nhiều nhỏ bé văn tự tại xoay quanh xoay tròn. Đi, nữ tử tay giương lên, kiếm nhỏ màu vàng kim gào thét mà ra, uy thế to lớn, có thể nói là trong nháy mắt mà đến, nhìn như kiếm chỉ có một tấc, nhưng mà phía trên uy năng chính là khủng bố dị thường. Hiu, một tiếng kiếm minh, kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp liền bay vào thung lũng. Chanh, nữ tử đứng tại chỗ khẽ động cũng không có động, ngay cả mắt nhìn địa phương cũng là Lâm Tiêu thả hướng về phía. Vốn không có để ý kia trong sơn ao tà vương, cũng không có để ý tiểu kiếm phải chăng bắn chết hắn. Ầm ầm, thế như trẻ tre, trong sơn ao, nhất thời bạo phát ra kinh người kiếm khí. Toàn bộ đều là canh kim chi khí, hảo nồng, hảo dày đặc, ít nhất có được nắm đấm lớn như vậy, như gặp đại địch, còn chưa lên đường, đã bị đánh thành cho bụi. Tà vương cái chết, Lâm Tiêu nhất thời thở dài một hơi. Tà vương ở trong mắt bọn hắn mặc dù cũng không là rất cường đại, nhưng mà trước mắt mới chỉ, hắn không có biện pháp khác đánh chết. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục thiên la đại cờ chạy trốn. Dù sao tu vi trong đó bày chênh lệch quá xa. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, trợn mắt nhìn mắt to, nhìn phía xa thung lũng. Lúc này nơi đó đã bị nổ thành một cái hố sâu thật lớn, hơn nữa hố to bên trong có đến không tên năng lượng tại bạo loạn, thật lâu không thể tản đi. Cha, ngươi xem ta đem nó giết. Hắn muốn giết ngươi, ta liền giết hắn. Nữ tử nhảy một cái ba nhảy đi tới Lâm Tiêu phía trước, đưa tay khoác lấy Lâm Tiêu cổ, làm một ít thân mật động tác. Liền một ôm này, một thân, một loạt nghi ngờ, để cho phương xa Lâm Tâm Nhụy nhìn nghiến răng nghiến lợi. Thở hổn hển nàng, chỉ có thể rên lên một tiếng nghiêng đầu qua. Lệnh Hồ Thiên ở một bên cười ngây ngô đến, cũng không biết đang cười cái gì. Tức giận Lâm Tâm Nhụy cái thứ nhất chính là muốn thu thập hắn. Nếu không có tổn thương trong người, nàng bảo đảm cái thứ nhất đứng lên để Lệnh Hồ Thiên đánh đập một hồi. Bị nữ tử ôm chặt đến Lâm Tiêu, vốn định đẩy ra, nhưng mà nghĩ đến đối phương kia không có kiêng kỵ gì cả thủ pháp, vạn giận một cái thoáng cái liền đem chính mình đánh chết. Vậy chẳng phải là muốn hết? Hơn nữa hôm nay mỹ nữ vào ngực, cũng coi là hưởng thụ. Một lúc lâu, hai người tách ra. Cha, kia hắn xử trí như thế nào? Nữ tử chỉ ngồi xếp bằng dưới đất Y Xuyên, nhẹ nói, nghe được nữ tử cùng Lâm Tiêu đối thoại sau đó. Y Xuyên kia nguy nhiên không ngã thân thể vậy mà cũng là lắc lư hai cái. Tuy rằng không rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị nữ tử phát hiện. Kỳ thực Y Xuyên đã sớm tỉnh lại, hắn sở dĩ không có mở mắt ra đứng lên, chính là kiêng kỵ cái này nữ tử thần bí. Dù sao người ta đã đem tà vương giết, hắn có thể cảm giác được tà vương linh hồn tiêu tán. Lúc này Lâm Tiêu nghe xong nữ tử mà nói sau đó, quay đầu nhìn về phía Y Xuyên, há miệng, nói, giết cũng được, nha. Nữ tử nhẹ giọng trở lại, phảng phất giết người chính là hắn chuyên nghiệp một dạng, nhưng mà câu nói này rơi vào Y Xuyên bên tai liền không giống nhau. Phảng phất như cửu u đến âm thanh một loại ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Chạy, Y Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không kịp khiêu khích, chỉ có thể đứng lên đến chuyển thân liền muốn chạy trốn. Hắn cũng không muốn lại chết như vậy, dù sao hắn còn trẻ như vậy. Về sau muốn thành tựu càng cao điểm hơn vị, cũng là trong tầm tay. Ta không thể chết được, ta không thể chết như vậy. Y Xuyên một loại chạy, một bên trong miệng còn lẩm bẩm nói ra, chính là coi như ngươi tại làm sao nhanh, cũng không có một cái màu vàng một tấc tiểu kiếm đến nhanh. Kiếm nhỏ màu vàng kim, giống như nhìn thấy mình tình lữ một dạng, vây quanh Lâm Tiêu chuyển không ngừng, phảng phất là nhận định hắn một dạng. Quả nhiên, ngươi mới là ta thích nhất cha, ngay cả ta kiếm cũng thích ngươi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Cả tòa trên đảo đều có chim hót hoa nở, một bộ thi tình họa ý cảnh tượng. Đương nhiên ngoại trừ ranh giới địa phương thần huyết giáo chỗ ở đó. Từ khi Y Xuyên sau khi chết, Lâm Tiêu mấy người đang trên đảo thời gian cũng là trải qua an ổn lên. Hắn không chỉ mang theo mọi người tìm bảo, còn mang theo mọi người đoạt bảo. Đương nhiên hắn là duy nhất khổ lực. Nga, còn có một cái lệnh Hồ Thiên. Sư phó, hôm nay chúng ta là không phải sắp đi ra ngoài. 3 ngày sau, lệnh Hồ Thiên ngay trước Lâm Tiêu mặt hỏi. Lâm Tiêu nhìn một chút lệnh Hồ Thiên, nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, ngươi nhìn cũng không tìm được gì, còn ra đi làm gì? Lệnh Hồ Thiên bị Lâm Tiêu hỏi lên như vậy, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời, không để ý hắn. Chỗ này di tích đã bị chúng ta dẫm đạp vậy, mấy ư đã không có gì đồ vật hữu dụng rồi, ngay cả thần huyết giáo cũng bị chúng ta nhổ tận gốc. Mà kia tà vương cũng bị chúng ta giết. Lâm Tiêu vuốt ve rúc vào ngực mình nữ tử tóc đen. Mái tóc đen sẫm xinh đẹp, hiện lên chói mắt sáng bóng. Đây không phải là bị ta giết sao? Nữ tử sờ một cái liền, hoài nghi nhìn đến nam tử trước mắt, nghịch ngợm. Lâm Tiêu vươn tay, tại nữ tử trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, nhất thời nữ tử liền mất hứng, bĩu môi, nói, đây vốn chính là sự thật sao? Cha thật xấu. Nữ tử tránh thoát ra Lâm Tiêu tuổi thơ, hướng về phương xa chạy đi. Nhìn đến một màn này, Lâm Tiêu không khỏi có chút không buông bỏ. Ánh nắng rực rỡ, non xanh nước biếc, cực kỳ người làm bạn, còn có một cái cần cù trợ thủ, thật là vui vẻ hòa thuận. Lâm Tâm Nhụy nhìn đến nữ tử chạy trốn, trong mắt lóe lên sáng tỏ quang mang, như một làn khói chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh. Ngươi còn không cho hắn đặt tên sao? Trải qua mấy ngày nữa sống chung, Lâm Tâm Nhụy cảm thấy nữ tử này rất đơn thuần, luôn là hướng về Lâm Tiêu, cũng không có xem nhẹ bọn hắn, luôn nghĩ đem mấy người bọn họ trong lúc đó quan hệ xử lý xong. Càng là lấy được Lâm Tâm Nhụy hảo cảm, ta kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong, chỉ là không có tìm đến một cái thích hợp cơ hội. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, trầm mặc xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lâm Tâm Nhụy nhìn đến mặt mày ủ rũ Lâm Tiêu, cũng lo lắng cho hắn. Không phải là một cái danh tự sao? Về phần như thế sao? Há miệng, muốn nói cái gì, cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, vẫn là không có nhịn xuống. Tên của nàng gọi thế nào? Bảo Nhi, không có họ sao? Không có họ, vậy toàn danh đi, liền gọi Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi, rất danh tự không tệ a. Lâm Tâm Nhụy, liên tiếp kêu mấy tiếng. Tâm tình thật tốt, tựa hồ danh tự gì cho là nàng trực tiếp lấy một dạng. Ngươi không nên nói cho nàng biết. Lâm Tiêu vội vàng nói. Lâm Tâm Nhụy sững sờ, trong lòng không hiểu vì sao không nói cho nàng. Ta muốn tự mình cho nàng nói. Ngay tại mấy ngày nay, Lâm Tiêu cuối cùng đổi lời nói chuyện, sắc mặt như thường. Hai người trò chuyện mấy câu sau đó, Lâm Tâm Nhụy rời đi. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Tâm Nhụy ly khai bóng lưng. Nàng rất muốn đem Lâm Tâm Nhụy ôm vào trong ngực, nhưng mà hắn không nghĩ, bị một nữ nhân tổn thương nam nhân, đối với ái tình đều sẽ có một loại sợ hãi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http tiuincv.com/tiuc-vuc-tsien-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.